Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 416, Thống Nhất Huyện Lâm Vị Diện, gocchuyenaudio.com, trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, Thái Thượng trưởng lão thánh cấp trung tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông nghe Long Kình Thiên nói còn có ai muốn giết hắn, bộ dáng kia căn bản không để họ vào mắt. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, Thái Thượng trưởng lão thánh cấp trung tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông vừa sợ vừa giận, đặc biệt là một vài Thái Thượng trưởng lão có giao tình sâu với Thái Thượng trưởng lão của Thái Âm Thần Tông mới bị Long Kình Thiên đánh chết. Một vị Thái Thượng trưởng lão của Thái Âm Thần Tông thiên thần ngũ trọng kiềm không được tức giận quát. Trưởng môn, chúng ta hiện tại bước đi ta cũng không tin, hắn chỉ là một cổ thần nho nhỏ có thể làm gì được chúng ta. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn do dự một chút rồi gật đầu, bay lên cùng đám cường giả Thái Thượng trưởng lão thánh cấp trung tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông định bay đi. Đúng lúc này, vô số kiếm khí phóng lên cao tiếp theo bóng người chợt lóe, Long Kình Thiên đi tới trước mặt trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, Thái Thượng trưởng lão thánh cấp trung tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông trực tiếp một quyền oanh ra. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, Thái Thượng trưởng lão thánh cấp trung tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông kinh hãi, vừa muốn ra tay, liền nghe có tiếng hét thảm. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, Thái Thượng trưởng lão thánh cấp trung tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông kinh sợ nhìn lại Thái Thượng trưởng lão của Thái Âm Thần Tông mới nãy đề nghị rời đi bị Long Kình Thiên một đấm đánh bay. Đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám Thái Thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông định ra tay thì Long Kình Thiên nói. Các ngươi không cần ra tay. Đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám Thái Thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông ngẩn ra, không cần ra tay. Chẳng lẽ chủ nhân thật muốn một người chống lại trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, Thái Thượng trưởng lão thánh cấp trung tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông. Trong lúc đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám Thái Thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông nghi ha ược thì lại có tiếng hét thảm. Đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám Thái Thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông đưa mắt nhìn, lại có một vị Thái Thượng trưởng lão của Thái Âm Thần Tông bị trọng thương, kêu thảm thiết không dứt. Long Kình Thiên như mị ảnh không ngừng xuyên qua đám người Thái Âm Thần Tông. Mỗi một lần ra quyền là sẽ có một Thái Thượng trưởng lão của Thái Âm Thần Tông bị đánh bay. Cuối cùng bao gồm trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, tất cả thiên thần cường giả của Thái Âm Thần Tông toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. Sau thiên thần cường giả đó là cổ thần cường giả, sau cổ thần cường giả là thần cấp cường giả, sau thần cấp cường giả là thánh cấp cường giả. Đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám Thái Thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đám người Thái Âm Thần Tông tiến đến từng tên té xuống, hét thảm rên rỉ. Cuối cùng giữa không trung chỉ còn lại có cuối cùng một gã đệ tử thánh cấp của Thái Âm Thần Tông. Nhìn thấy mọi chuyện, đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám Thái Thượng trưởng lão của Đại gocchuyenaudio.com, Huyền Thần Tông đứng ngây như phỗng, người run bần bật, đây là kinh ngạc tới cực điểm mà toàn thân nhịn không được run run, đây là xúc động tới cực điểm lại sợ hãi tới cực điểm nên run run. Cuối cùng một gã đệ tử thánh cấp của Thái Âm Thần Tông đứng đó, Long Kình Thiên ngừng lại hư không đi hướng cuối cùng một gã đệ tử thánh cấp của Thái Âm Thần Tông kia. Cuối cùng một gã đệ tử thánh cấp của Thái Âm Thần Tông hai chân run run, cực kỳ sợ hãi, ống quần chảy hai dòng nước vàng, gã sợ quá nên đái dầm. Chưa hết, Long Kình Thiên ngừng tới gần, ngực cuối cùng một gã đệ tử thánh cấp của Thái Âm Thần Tông phập phồng kịch liệt. Cuối cùng trực tiếp theo giữa không trung ngã xuống, sợ quá ngất xỉu. Toàn bộ giải quyết, trước khi tiến vào Thái Hư Thần Phủ thì Long Kình Thiên chính là bán tiên trung kỳ đã có thể dễ dàng giải quyết 14 vị thiên thần thức am lão nhân. Huống chi hiện tại đột phá đến bán tiên trung kỳ đỉnh, 20 vị thiên thần trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn sao cản được Long Kình Thiên. Còn cổ thần, thần cấp, thánh cấp có nhiều hơn thì với Long Kình Thiên chỉ là gà chó, không chịu nổi một kích. Đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám Thái Thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông đứng ngây ngốc thật lâu. Long Kình Thiên chậm rãi đi tới trước mặt trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, nói thẳng. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, đầu hiệu ta, hoặc là chết. Nếu trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, Thái Thượng trưởng lão thánh cấp trung tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông còn không tức thời, vậy Long Kình Thiên đành giết chết. Dù sao hiện tại Long Kình Thiên thiếu thần cảnh, hơn nữa đám người cửu vĩ thiên miêu cũng cần thiên thần thần thể luyện hóa. Nhưng cuối cùng trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, Thái Thượng trưởng lão thánh cấp trung tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông lựa chọn đầu hiệu thần phục. lúc trước trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, Thái Thượng trưởng lão thánh cấp trung tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông ôm may mắn bỏ trốn, nhưng khi Long Kình Thiên một người dễ dàng đánh bại tất cả cường giả Thái Âm Thần Tông bọn họ, lại có Chu Kiếm Tiên chạm vây chờ cho trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn biết bỏ trốn là vô vọng, đành lựa chọn đầu hiệu thần phục. Đường vẫn có một vài đệ tử trưởng lão Thái Thượng trưởng lão của Thái Âm Thần Tông không chịu thần phục. Long Kình Thiên không lưu tình, giết hết. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, Thái Thượng trưởng lão thánh cấp trung tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông đầu hiệu bị Long Kình Thiên trồng mầm móng tín ngưỡng, Thái Âm Thần Tông đã bị hắn nắm trong tay. Đến đây thì Thái Âm Thần Tông, Đại Huyền Thần Tông, hai siêu cấp đại thực lực của huyện Lâm Vị Diện bị Long Kình Thiên khống chế. Đại điện Đại Huyền Thần Tông, Long Kình Thiên ngồi trên bảo tọa, dưới đại điện đám trưởng lão Thái Thượng trưởng lão Thái Âm Thần Tông, Đại Huyền Thần Tông đứng hai bên. Trên bảo tọa, Long Kình Thiên mở miệng hỏi: Hồ Phong, Hà Côn, các ngươi hãy nói tình huống của Vạn Quý Thần Tông cho ta nghe. Nếu đã nắm trong tay Thái Âm Thần Tông, Đại Huyền Thần Tông, Long Kình Thiên định nhân cơ hội hàng phục Vạn Quý Thần Tông, hoàn toàn thống nhất huyện Lâm Vị Diện. Đến khi thống nhất huyện Lâm Vị Diện, Long Kình Thiên lại bế quan luyện hóa thần cách tu luyện cũng không muộn. Trưởng môn của Góc Truyện Audio.com, Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn tiến lên cung kính nói: Tuân lệnh chủ nhân. Đại Huyền Thần Tông, trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn bẩm báo cho Long Kình Thiên nghe kỹ càng về tình huống của Vạn Quý Thần Tông. Vạn Quý Thần Tông là đứng đầu ba siêu cấp đại thực lực của huyện Lâm Vị Diện, tổng thể thực lực mạnh hơn Thái Âm Thần Tông, Đại Huyền Thần Tông một chút. Toàn bộ Vạn Quý Thần Tông, bao gồm này trưởng môn có 24 vị thiên thần cường giả, cổ thần cường giả thì có 320 nhân người. Nhưng mặc dù thực lực tổng thể của Vạn Quý Thần Tông mạnh hơn Thái Âm Thần Tông, Đại Huyền Thần Tông chút ít vẫn không làm gì được Đại Huyền Thần Tông, Thái Âm Thần Tông, bởi vậy ba tông trình thế chân vạc. Nghe trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn nói xong, Long Kình Thiên biết chút ít tình huống của Vạn Quý Thần Tông, nhưng lần này hắn không định tự đi mà để Hứa Vũ Quân dẫn dắt Đại Huyền Thần Tông, Thái Âm Thần Tông đi Vạn Quý Thần Tông. Mặc dù Hứa Vũ Quân vừa mới đột phá không bao nhiêu lâu, mặt ngoài thực lực là thiên thần nhất trọng, nhưng thần cách nghịch thiên, chân chính thực lực có thể so với thiên thần lục trọng. Hơn nữa Long Kình Thiên định đem Thiên Man Vị Diện cho Hứa Vũ Quân, khi đó nàng có thể đấu cùng thiên thần thất trọng cường giả một trận, cộng thêm các cường giả Đại Huyền Thần Tông, Thái Âm Thần Tông, khi đó thống nhất Vạn Quý Thần Tông chắc không thành vấn đề. Nghe Long Kình Thiên nói, Hứa Vũ Quân kinh ngạc hỏi: Kình Thiên, người muốn ta thống lĩnh Đại Huyền Thần Tông, Thái Âm Thần Tông đi trước? Long Kình Thiên gật đầu, nói: Ừm. Hứa Vũ Quân kinh ngạc qua đi, không chút suy nghĩ đồng ý. Được, Hứa Vũ Quân đã đột phá thiên thần, cũng muốn thử sức chiến đấu hiện tại của mình, quan trọng nhất là Long Kình Thiên đã mở lời. Hứa Vũ Quân đi thì dĩ nhiên Hắc Long cũng đi theo. Thực lực của Hắc Long cũng tăng lên không ít, đã đạt tới thiên thần tam trọng. Ngày hôm đó Hứa Vũ Quân dẫn dắt cường giả Đại Huyền Thần Tông, Thái Âm Thần Tông đi Vạn Quý Thần Tông. Long Kình Thiên lắc người, lên 9 tầng trời huyện Lâm Vị Diện, khoanh chân vạn chuyển công pháp Hỗn Độn Đại La Thiên, không ngừng hấp thu lôi khí trên 9 tầng trời. Từng đạo lôi khí không ngừng hội tụ tiến vào cơ thể Long Kình Thiên, bị Hỗn Độn Ngũ Lôi Thụ trong đan điền của hắn hấp thu, sau đó chuyển hóa, diễn sinh ra Tiên Thiên Lôi Thủy. Từng giọt Tiên Thiên Lôi Thủy vận chuyển trong người Long Kình Thiên, không ngừng rèn luyện bản thể của hắn. Một ngày, hai ngày đi qua, trên 9 tầng trời, từ xa nhìn lại, chỗ Long Kình Thiên khoanh chân giống cái kén to nho lôi khí hình thành. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com rất nhanh, 5 ngày đi qua, lôi quang quay cuồng, cơ hồ bao phủ toàn bộ huyện Lâm Vị Diện. Cách chương